Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, S-H-I-E-L-D vô cùng bạo tay đào góc tường. Chiêu mộ Baker, không đúng, là chiêu mộ Hero Mountain vốn là ở S-H-I-E-L-D, tối thiểu là ở Maria Hill cùng Victoria Hen nữ sĩ. Trải qua thương thảo sau khi trong kế hoạch mới vừa bắt đầu thời điểm, Baker 2 cự S-H-I-E-L-D mời Maria Hill cùng Victoria Hen thực là tắt ý nghĩ này. Như vậy là từ khi nào thì bắt đầu một lần nữa thiêu đốt đây? Từ nhân bản đảo chuyện kia trên, hoặc là nói từ đã ở London về Hugh Peggy Carter cái kia một cú điện thoại sau khi một lần nữa thiêu đốt lên ý nghĩ này, không biết là nằm ở ra sao nguyên nhân. Tựa hồ, thật giống, Peggy Carter cùng vị này Hero Mountain rất quen thuộc, thậm chí còn có chút tin tưởng hắn. Dù sao ở Peggy Carter về Hugh sau khi, coi như là Maria Hill hoặc là Victoria Hen có thể đều là chưa từng có thu được Carter nữ sĩ mời, làm cho các nàng đi đến London gặp mặt loại hình đây. Vì lẽ đó Hugh cục trưởng cùng Hen chỉ huy nảy nở bắt đầu hoài nghi có phải là Hero Mountain thực cũng là Carter nữ sĩ người. Nhưng trước mắt, hầu như là ở Baker thân phận bị lộ ra ánh sáng sau khi nửa giờ sau S-H-I-E-L-D một lần nữa chỉnh hợp Baker tư liệu đưa đến Hugh cục trưởng cùng Hen chỉ huy trường. Trên mặt bàn, xem xong tư liệu, hai người vẫn còn có chút không hiểu rõ tại sao Peggy Carter tựa hồ rất tín nhiệm cái này không có gặp mặt một lần Baker Mountain. Baker Mountain ghi chép trên, hắn chỉ có quá khứ hướng Đông Quốc lịch sử. Hai người cũng từng nghĩ tới Baker có phải là đi hướng Đông Quốc cùng S-P-E-A-R liên lạc với. Sau đó thông qua S-P-E-A-R cùng về Hugh Peggy Carter nữ sĩ liên lạc với. Ý nghĩ này là rất có thị trường. Baker vì sao lại đi Đông Quốc đầu tư thị trường? Là bởi vì Tony Stark ở thị trường chứng khoán trên đối với Baker đánh lén. Peggy Carter cùng Tony Stark là quan hệ gì? Có hay không khả năng này vẻn vẹn là cái phép che mắt đây? Hai người còn đặc biệt gọi một cú điện thoại bái phỏng một hồi Peggy Carter. Carter nữ sĩ khi nghe đứng sau khi cũng không có sáng tỏ nói cái gì, mà vẻn vẹn là gầm gầm gừ gừ nói một câu. Tương lai S-H-I-E-L-D bên trong có hắn. Có điều điều này cũng được rồi. Cái gì gọi là tương lai S-H-I-E-L-D bên trong có Baker? Thời gian nào điểm có thể xưng là tương lai? 10 năm sau cũng coi như là tương lai. Cúp điện thoại 10 giây đồng hồ sau cũng coi như là tương lai. Hơn nữa Baker Mountain người này uy lực nếu như không ở nắm trong bàn tay, coi như là Maria Hill cùng Victoria Hen đều có chút bận tâm. Vì lẽ đó, Maria Hill nói rằng, Mountain tiên sinh cảm thấy đề nghị này làm sao? Hội đồng bảo an trên nguyên tắc đồng ý Baker Mountain trở thành cấp 7 đặc công. Chức vụ sẽ là New York S-H-I-E-L-D chỉ huy tác chiến trung tâm phó chỉ huy trường. Không nghi ngờ, chút nào đây là dưới huyết bản. Barbara đối với S-H-I-E-L-D trung tâm là không thể hoài nghi. Cái này cũng là tại sao ở có thể trở thành cửa hàng nhỏ New York S-H-I-E-L. D tình huống, Hèn nữ sĩ không có nói ra bất kỳ dị nghị gì nguyên nhân vị trí. Giả như Barbara cùng Baker thật sự thành, thẳng thắn mà nói, Maria Hill cùng Victoria Hèn chỉ nhìn thấy chỗ tốt, mà không nhìn thấy bất kỳ chỗ hỏng. Baker nghe Maria Hill đề nghị có chút hơi sửng sốt, liền dường như hội đồng bảo an chuyên môn vì hạn chế Nick, chứng kho, Fury mà cấu tạo ra một cái S-H-I-E-L-D cục phó chức vị như thế. Trước mắt vì mời chào hắn, thậm chí dưới huyết bản cấu tạo ra một cái đồng dạng không tồn tại phó chỉ huy trường. lại nói, các người thật sự trải qua đắn đo suy nghĩ sao? Baker có chút ngạc nhiên nhìn về phía Barbara. Hắn rất tò mò, Barbara ở đề nghị này bên trong là nằm ở ra sao thái độ? Barbara nghe được đề nghị này tựa hồ cũng có chút sửng sốt. Có điều rất nhanh, Baker vô cùng rõ ràng nhận ra được cái kia ở Barbara khóe miệng bí mật thước cong lên độ cong. Này này này, cái này phó chỉ huy trường chức vụ đi ra, nhưng là đem ngươi vị này tương lai chỉ huy trường quyền lợi cho phân đi một nửa tiết tấu đây. Lại nói ngươi hiện tại không nên nghi hoặc cùng phẫn nộ sao? Cho tới như thế cao hứng sao? Còn có ngươi cao hứng cái cây búa đây. Baker nội tâm có chút vô lực nhổ nước bọt. Sau đó đang muốn từ chối thời điểm. Lời chưa kịp ra khỏi miệng biến thành. Hưu cục trưởng, đề nghị này đến có chút đột nhiên. Ta cần một ít thời gian đến suy tính một chút. Hưu nói rằng, đây là đương nhiên. Baker nói rằng, Hưu cục trưởng cùng hen quan chỉ huy như thế vội vàng. Sẽ không vẻn vẹn chính là chỉ hỏi như thế một vấn đề đi. Hưu cười nói, nếu như Moulton tiên sinh từ chối lời nói, chúng ta thật có chút vấn đề, nhưng hiện tại, không có, nói, Hưu cùng hen quan chỉ huy không hẹn mà cùng đứt rời liên tiếp. Màn ảnh lớn trong nháy mắt lờ mờ, Baker dư vị mới vừa Hưu cục trưởng nói lời nói, sau đó không khỏi lắc lắc đầu. Nếu như Baker mới vừa lựa chọn từ chối lời nói, như vậy, Baker dám khẳng định, coi như là S.H.I.E.L.D. sẽ không với hắn là địch. Cũng sẽ trực tiếp để Chicago S.H.I.E.L.D. tại chỗ đợi mệnh không tham dự này khởi sự kiện bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Một lần mời, người từ chối, người có thể nói không biết S. HILD hai lần mời. Ngươi vẫn là từ chối. Như vậy, ngươi có thể nói ngươi không thích cục bên trong người kia. Ba lần mời, nếu như ngươi vẫn là từ chối. Như vậy, SHILD chỉ sẽ cho rằng ngươi cùng hắn không có tiếng nói chung. Nếu là như vậy lời nói, cái kia SHILD tại sao còn muốn dính líu một cái vĩnh viễn không có biện pháp thành vì là người của mình sự kiện bên trong đây? Cái kia chẳng phải là vất vả không có kết quả tốt sao? Nhưng trước mắt, Baker không có từ chối. Cái kia liền giải thích có đàm luận. Nếu là như vậy, SHILD tham gia sẽ trực tiếp hướng ngoại giới truyền đạt một cái tín hiệu. Baker chính là S.H.I.E.L.D. người. Đương nhiên, nếu như Baker từ chối lời nói, S.H.I.E.L.D. cũng là có thể thông qua điểm này đến hướng ngoại giới truyền đạt cái tín hiệu này. Có điều vẫn là câu nói kia, người không phải người của mình. S.H.I.E.L.D. làm sao có khả năng vất vả không có kết quả tốt thay người gánh chịu cái này bêu danh. Hơn nữa còn trợ giúp ngươi tẩy trắng đây. Nhưng nếu như ngươi có ý nghĩ này thành vì chính mình người lời nói, như vậy liền tất cả dễ bàn. S.H.I.E.L.D. có thể trước tiên giao hàng. Sau đó ngươi đang lựa chọn tiền trả không tiền trả. Ân, đồng dạng cách làm, nhưng cũng là hai cái hiệu quả khác nhau. Cái này cũng là một loại trí tuệ. S.H.I.E.L.D. trí tuệ. Có điều Baker lời chưa kịp ra khỏi miệng đổi giọng, nguyên nhân thực cũng không phải là bởi vì hắn muốn S.H.I.E.L.D. tới làm gì. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn hiện tại rất bận. Thánh Thành, không biết núp ở chỗ nào Uriel. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Kẻ địch muốn từng cái giết. Tối thiểu. Baker bây giờ còn không có gì quy mô lớn tính sát thương chiêu thức. Vì lẽ đó hiện lại không thể một nói từ chối S.H.I.L.D. gia nhập là không thể gia nhập. Đời này cũng không thể. Hắn có Barbara ở S.H.I.L.D. xem ra. Barbara sẽ trở thành hắn ràng buộc. Đã như thế, nghe Barbara lời nói, không đúng Josie ra tay lời nói. cái kia thì càng thêm có thể sâu sắc thêm điểm này. Một hòn đá hạ hai con chim. Baker có thể không đúng Josie ra tay, mà tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Josie sau lưng Uriel. Đồng thời, Baker cũng có thể mượn cơ hội này để S.H.I.E.L. để tiếp thu một cái tin tức. Hắn rất quan tâm Barbara, vì lẽ đó, nguyện ý nghe Barbara lời nói. Đương nhiên, còn cần ở thao tác một hồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.